Nữ chủ là đóa hắc liên hoa. Chương 12, Đại tiểu thư Võ Lâm, 12. Góc truyện audio.com. Dịch, Yêu Ha, ba cô chủ nhỏ. Coming soon, chuyện được dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang chuyện đi những nơi khác hoặc dùng cho mục đích thương mại, chuyện chỉ đăng duy nhất trên chuanwiki 1.com Leng Trúc Đinh, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Đặc biệt là chuanwiki 1.com, tự ngày ấy đêm phàm đem thân phận chạc phá. Tìm Trần Như trước lại nhài khuyên nàng buông cừu hận theo hắn tu hành. Lại chung quy cùng lúc trước có bất đồng. Đối mặt đêm phàm đối cừu nhân dưới tay không lưu tình đích làm việc tác phong. Hắn bắt đầu học xong trầm mặc, học xong khoanh tay đứng nhìn. Hắn sẽ vì chết đi đích nhân tụng kinh siêu độ, làm mất đi chưa ra tay ngăn cản đêm phàm. Sẽ vì đêm phàm chữa thương, nhưng cũng trợ giúp này bị đêm phàm lan đến gần đích tiểu đệ tử. Mà không thay đổi đích trừ bỏ lại nhài, còn hơn thời khắc đích nhắc nhở. Nhắc nhở nàng không thể lạm sát kẻ vô tội, càng không thể mê luyến gờ yêu tà ết chóc. Hai người liền lấy như vậy kỳ quái lại ăn ý đích ở chung phương thức theo hạ đi tới đông. Theo Thiên Âm Cốc đi đến Đào Viên Sơn Trang, đến Cửu Long Sơn Trang, lại đã hiện tại đích Từ Ảnh Sơn. Quỷ Ảnh Thành là khoảng cách Từ Ảnh Sơn gần nhất đích một tòa thành trấn. Trên đường rõ ràng người đến người đi, lại làm cho người ta lấy tiêu điều cảm giác. Nếu nói giang hồ là cái tranh đấu không ngừng đích địa phương, kia nơi này liền tuyệt đối xưng được với nhược nhục cường thực. Không thể chế, vô đạo lý, hung ác giữa đường, thực lực vi vương. Ở trong này mỗi ngày đều phát sinh tranh đấu, cũng mỗi ngày đều phát sinh tử vong. Cho nên quan tài phô mọc lên như nấm, vòng hoa chỉ nhân cũng tùy ý có thể thấy được. Mà nơi này có một vị bị mọi người thừa nhận đích vương, Từ Ảnh môn môn chủ, một cái không ai biết tên đích ma giáo giáo chủ, cũng là đêm phàm việc này đích mục tiêu. Tửu lâu trong vòng, một thân hắc y đích đêm phàm chi đầu, thà có hứng thú đích nghe dưới lầu đích tranh luận. Các ngươi nghe nói sao không? Đêm ra con mồ côi đi ra ngoài tìm cừu. Đào Viên Sơn Trang cùng Cửu Long Sơn Trang đều bị diệt. Các ngươi nói đây là thật vậy chăng? Như thế nào không phải thật sự? Kia chữ to còn tại trên thạch bích viết đâu? Đêm thị diệt, U Nguyệt gia, oan có đầu, nợ có chủ, thật sự là không nghĩ tới. Đêm ra lại vẫn có nhân vật như vậy. Kia 12 cái tự đúng là đêm phàm viết. Tục ngữ nói sư gia nổi danh, nàng báo thù tự nhiên cũng không có thể vô danh vô phân. Nhưng này cũng quá quá phận chút. Không nói đến Cửu Long Sơn Trang cùng Thiên Âm Cốc, đan nói kia Đào Viên Sơn Trang, khai phái ba vị trang chủ là nhiều nhân nghĩa trọng đức chính là nhân vật. Hậu bối lại há có thể là người như vậy phẩm. Vị nhân huynh này nói đích không đúng. Tiền nhiệm ba vị trang chủ quả thật nhân nghĩa. Khả cha mẹ sinh con trời sinh tính, các hữu bất đồng, huống hồ đương nhiệm ba vị tông chủ còn không phải thân huynh đệ. Ai biết sẽ có cái gì khập khiễng. Ây, này cách nói cũng không đúng. Ba vị trang chủ không phải đều bị gờ yêu tà ết, có thể thấy được cũng không khập khiễng. Ngược lại thập phần, hợp ý, đâu. Ha ha ha, vị nhân huynh này nói đích không phải không có lý. Tại hạ nhưng thật ra cảm thấy được vị kia đêm thị con mồ côi rất có chút bổn sự. Chính là không biết lần sau vừa muốn diệt nam môn phái nào. Khởi chỉ là có bổn sự. Lão trang chủ trên đời khi cũng không có nghe nói U Nguyệt công pháp như thế nào. Sao tới rồi đêm la sát trong tay còn có như vậy uy lực. Nghiễm nhiên là muốn tránh một tránh võ lâm thứ nhất. Cười khúc khích, đêm phàm một miệng trà phun tới. Tuy rằng đêm phong vãn là nói qua, U Nguyệt đăng đỉnh, La Sát hiện thế, trong lời nói, cũng thật nghe người ta kêu nàng đêm La Sát, thật đúng là có chút quái dễ gọi đích. Đi thôi, chạy nhanh làm hoàn sống rời đi nơi này. Cái gì phá địa phương, trà đều khó như vậy uống. Từ Ảnh vùng núi chỗ Tây Vực, thổ địa cằn cỗi, là so với không được hắn chỗ đích, không phải so với bất quá, là không đắc so với. Tìm trần một thân màu đen đâu bào, đem trên người đích tăng y cái lồng cái cúng thất tuần 88. Cũng che thân phận của hắn, hồng y la sát, áo bào trắng Phật tử. Như vậy đích tổ hợp đi đến làm sao đô hội dẫn nhân chú mục. Đa đa thiểu thiểu cấp nàng thêm phiền toái không nhỏ. Hai người một trước một sau đích hướng từ ảnh sơn đi. Tìm trần như trước lải nhải. Đêm thí chủ, buông dao mổ, đạp đất thành Phật. Thí chủ vi báo thù đi tiệp kính. Trung quy không phải kế lâu dài. Những lời này đều nói 100 lần. Đêm phàm con đương tả cái lỗ tai tiến hữu nhĩ nhiều ra. Chỉ cần hắn không cùng nàng đối nghịch tựu thành. Theo đào viên sơn trang cùng cửu long sơn trang đích bị gờ yêu tà ết. Đêm phàm đích công lực cũng càng ngày càng tăng. Ngay tại nửa tháng trước, nàng hưng chí bừng bừng đích muốn một tiết tiền xì. Sau đó nàng liền rõ ràng đích biết. Nhân mặt là thật đích có thể hắc như đáy nồi. Mới ra đời khi bất phân thắng bại. Nàng có thể an ủi chính mình chính là đối thế giới này đích vũ lực hiểu biết không đủ thấu triệt. Mà khi nàng tự tin tràn đầy đích khi như trước là ngang tay. Vậy tỏ vẻ, này tiểu hòa thượng đùa giỡn nàng. Mẹ ơi, thực lực của hắn cũng không phải bình thường thiên giai. Liền âm dư lương như vậy đích. Hắn một cái có thể đánh 10. Cho nên đêm phàm nháy mắt thức thời. Hắn không cùng nàng đối nghịch chính là tốt nhất kết quả. Mặc hắn lại nhải vài câu không xong thịt. Biết biết. Phóng hạ đồ đao thôi. Chờ ta báo hoàn cừu. Nhất định cùng tìm trần ngươi quy ẩn núi rừng. Không hỏi thế sự. Quá thượng nam canh nam chức đích hạnh phúc cuộc sống. Chính là đến lúc đó sẽ không là nàng có nghĩ là được xuất bản sự. Mà là người giang hồ duẫn không cho phép. Tìm trần đâu mạo hạ đích mặt ửng đỏ. Đêm thí chủ chớ để trêu ghẹo tìm trần. Đêm phàm từ chối cho ý kiến. Trong lòng lại nghĩ từ ảnh môn truyền, nếu nói triệu ngay ngắn là chỉnh sự kiện đích đầu sỏ gây nên. Từ ảnh môn tuyệt đối là bên trong để cho nàng không thể tưởng được đích thế lực. Một cái lấy nhất phái lực chống lại cả chính đạo đích nhân vật phản diện. Lại nguyện ý cùng triệu ngay ngắn thông đồng làm bậy, thực tại làm cho nàng khó hiểu. Vị này được xưng là từ chủ đích từ ảnh môn môn chủ là thật chính đích nhãn hiệu lâu đời thiên giai cao thủ. Cả võ lâm có thể cùng hắn ganh đua cao thấp đích sổ không ra năm đến. Mà này đó cao thủ nhiều lần trải qua ngàn phàm, nhìn thấu thế gian trăm thái. Chính tà vu bọn họ mà nói chính là lựa chọn, không phải tuyệt đối. Có lẽ từ ảnh môn chủ ở bọn họ trong mắt vẫn là một cái không tồi đích đối thủ. Chỗ cao không thắng hàn, có cái có thể cùng chi địch nổi, lại đứng ở mặt đối lập đích địch nhân, coi như là chuyện may mắn. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, từ ảnh môn chủ có thể tọa ổn từ ảnh môn chủ vị. Còn có thể hơn 20 năm bình yên vô sự, hắn liền nhất định là mau ngạnh thiết bản. Cô nương xin thương xót, phần thưởng đứa nhỏ cả lam đích đi, van cầu cô nương phần thưởng cả lam đích đi. Đêm thí chủ đừng chủ, nhanh nhanh cấp, làm của ngươi thiện tài đồng tử đi thôi. Tìm trần mím môi tiếp nhận của nàng tiễn túi. Trong mắt là dấu không được đích vui sướng cùng lòng biết ơn. Đêm phàm mắt trợn trắng. Lần nào đến đều chiêu này, đáng thương hề hề đích vẻ mặt. Xứng thượng trong suốt đích từ mâu. Diêm vương đều đắc mềm lòng. Đêm phàm tự nhận định lực so với Diêm vương cao. Chính là chịu không nổi lại nhải mới đào đích bạc. Kỳ thật kết quả áp cái không có gì khác biệt. Chờ tiễn gói to còn khi trở về đã muốn rỗng tuếch. Tìm trần lại như trước sầu mi khổ kiểm. Cách chương.